Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, ai sợ ai. Ta mặc kệ hắn đến cùng có phải hay không phổ thông nhân loại. Vương chỉ biết là một sự kiện, hắn hại chết ta cá mập yêu nhất tộc tông sư, dẫn đến ta cá mập yêu nhất tộc tổn thất nặng nề. Cái này là hung thủ. Cá mập yêu vương sát khí đằng đằng, giết ta cá mập yêu nhất tộc thành viên. Không có người nào có thể không trả giá đắt, bất kỳ người nào loại đều phải chết. Đây là làm tức giận vương gia tôn nghiêm. Các ngươi nếu là muốn bảo vệ hắn, liền phải làm tốt ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Nó gào thét một tiếng, không chút nào che giấu trên người mình sát ý, muốn cùng nhân loại ăn thua đủ. Ngọc đá cùng vỡ, các ngươi không khỏi quá coi trọng việc của mình. Về sau chỉ là mấy cái chi hải dương yêu quái đại quân, liền muốn bị tiêu diệt ta cự nhân đảo, quá không biết tự lượng sức mình. Vương gia Triệu Trung cười lạnh liên tục, mà lại Hạ Bình cũng không phải là hung thủ. Chính thức hung thủ là đám kia vạn yêu sơn yêu vương, là chúng nó chém giết ngươi cá mập yêu nhất tộc tông sư. Nếu như muốn báo thù, vì sao không đi tìm vạn yêu sơn phiền phức? Sẽ không phải là hiếp yếu sợ mạnh, sợ vạn yêu sơn một đám đi. Hắn trực tiếp đem trách nhiệm đẩy lên vạn yêu sơn trên thân, thuận tiện châm chọc khiêu khích. Im miệng, cá mập yêu vương gầm thét. Vương nói hắn là hung thủ, hắn liền là hung thủ, chỗ nào đến phiên ngươi đến tranh luận. Hôm nay nếu như các ngươi tiếp tục che chở hắn, liền lấy cự nhân đảo nhân loại đến bồi táng, chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Nó hạ đạt tối hậu thư, 10 phần ngang ngược, căn liền không nghe Triệu Trung lời nói. Ngươi muốn chiến, liền chiến, ai sợ ai? Triệu Trung cười lạnh một tiếng. Bọn họ cự nhân đảo cũng không phải bùn nặn, từ đại phá diệt thời đại cho tới hôm nay, đã qua thời gian ngàn năm, đây là vô cùng dài dằng dặc thời gian. Bọn họ nhân loại đã từng trải qua phá nhà diệt quốc tuyệt vọng, đã từng trải nghiệm qua tại mạnh mẽ quái thú phía dưới run lẩy bẩy, cũng từng trải qua tối tăm không mặt trời thời gian, thứ gì bọn họ chưa thấy qua, lại thống khổ, lại tuyệt vọng, lại hắc ám sự tình đều trải qua, coi là chỉ là uy hiếp, thú triều công thành, liền có thể bức bách bọn họ cúi đầu, khúm núm, mạo xưng làm nô bộc. Nói đùa, hiện tại sớm liền không phải nhân loại hướng yêu thú cúi đầu xưng thần thời đại. Những này hải yêu tại vô tận hải cuồng vọng tự đại đều quen thuộc. Xưng bá vô tận hải không biết bao nhiêu năm, cho là mình vẫn là thiên hạ đệ nhất, không người là đối thủ. Nói đồ thành liền đồ thành, nói diệt quốc liền diệt quốc, còn muốn bức bách bọn họ nhân loại cúi đầu, giao ra một cái nhân loại thiên kiêu, cho là mình là cái gì? Mọi người loại vương gia cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn lấy cá mập yêu vương, mà lại Hạ Bình cũng có tư cách để bọn hắn toàn lực bảo trụ. Đây chính là một khỏa vô địch vương gia hạt giống, tiền đồ vô lượng, một khi tấn thăng làm vô địch vương gia, thậm chí cảnh giới cao hơn, như vậy những này chỉ là hải yêu vương lại tính được cái gì? Tương lai cũng bất quá là một con kiến hôi thôi, phất tay liền có thể chém giết. Tốt, đã các ngươi muốn chết, này vương liền thành toàn ngươi, lập tức phát binh công thành. Thực sự phá cự nhân đảo, cả người lẫn vật diệt tuyệt. Cá mập yêu vương nổi trận lôi đình, nó không có nghĩ tới những người này loại vương gia từng cái lớn lối như thế. Không đem nó cá mập yêu vương để vào mắt, đã như vậy, nó liền dùng máu đại giới, nhượng những nhân loại này vương gia biết, cái gì gọi là yêu vương chi nộ, không giết đến đầu người cuồn cuộn, nhượng cự nhân đảo thập thất cửu không. Đều không biết được nó cá mập yêu vương lợi hại. Ba một chút, video truyền tin lập tức. Cá mập yêu vương các loại yêu vương hư nghĩ hình chiếu biến mất tại mọi người loại vương gia trước mặt, khởi động nhất cấp trạng thái chiến tranh, toàn dân trưng binh, điều động tông sư cùng quân đội, toàn lực phòng thủ, vương gia Triệu Trung ra lệnh. Hắn cũng không nói đến cái gì khích lệ nhân tâm lời nói. Có chỉ là băng lãnh vô tình mệnh lệnh, phảng phất thành là một cái cỗ máy giết chóc người. Vâng, mọi người loại vương gia đều không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bọn họ có nhân số trăm tuổi, có hơn ngàn tuổi, đã từng trải qua vô số lần yêu thú công thành, đã từng trải qua mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không cần đối bọn hắn làm cái gì. Chính bọn hắn liền có thể điều động quân đội, chống lại đám kia hải yêu yêu quái. Lúc này, toàn bộ cự nhân đảo cỗ máy chiến tranh liền vận chuyển lại. Giờ phút này, hải để một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Cá mập yêu vương, giải yêu vương, tôm yêu vương, còn có hải xà vương bốn đại yêu vương đều tụ tập cùng một chỗ. Cá mập yêu vương nắm lên trên mặt bàn kim điêu bạch ngọc chén liền hung hăng đập xuống. Nhất thời nện đến tứ phân ngũ liệt, chửi lên, nên nhân loại chết, quá phách lối, lại dám cự tuyệt vương yêu cầu. Quá không biết điều, bọn họ đây là muốn chết. Đây là muốn chết a. Nó chọc giận gần chết, đến coi là đại quân áp cảnh, dùng nó cá mập yêu vương tên tuổi, liền có thể trấn nhiếp nhân tộc, làm cho đối phương ngoan ngoãn nộp lên kẻ cầm đầu hạ bình. Không đánh mà thắng chi binh, không nghĩ tới, chính mình yêu cầu không chỉ có không có bị nhân loại vương gia coi là chuyện đáng kể, còn bị trắng trợn trào phúng. Nó đơn giản đem chính mình phổi đều kém chút tức điên. Cá mập yêu vương bớt giận, nhân tộc này gần nhất thế lực lớn tăng, tâm tính cũng bắt đầu bành trướng, tự nhiên không đem cá mập yêu vương ngươi để vào mắt. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, nói cho nhân tộc, ai mới là đại hải vương gia, chính thức người nói chuyện đến tột cùng là ai, kinh lịch một trận chiến này. Đoán chừng bọn họ liền sẽ chính thức rõ ràng đại hải vương gia cái danh này đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Bên cạnh một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cũng không phải là cá mập yêu vương, giải yêu vương, tôm yêu vương, còn có hải xà vương bốn đại yêu vương bên trong một cái. Trừ cái đó ra còn có nhất tôn yêu vương, nó liền là đến từ vạn yêu sơn ảnh yêu vương. Ảnh yêu vương. Cá mập yêu vương gắt gao nhìn chằm chằm nó. Các ngươi vạn yêu sơn muốn đem vương làm vũ khí sử dụng. Vương là rõ ràng, nhưng là các ngươi tuyệt đối đừng đùa nghịch ta. Nếu không ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi vạn yêu sơn phải trả cái giá nặng nề. Cá mập yêu vương, lời nói thế nào làm sao khó nghe. Cộng đồng đối phó nhân tộc, ngăn chặn nhân tộc phát triển tình thế. Thế nhưng là chúng ta rất nhiều yêu vương chung nhận thức. Ảnh yêu vương mỉm cười. Nếu như tiếp tục để nhân tộc tiếp tục như vậy bành trướng xuống dưới, lại xuất hiện nhất tôn vô địch vương gia, cái kia còn đến, như vậy cái này vân tiêu giới về sau chẳng phải là đều phải nghe người ta tộc lời nói. Về sau còn có hay không chúng ta những này yêu vương sinh tồn không gian? Nhân tộc là chúng ta vân tiêu giới rất nhiều yêu vương chi địch. Đây không cần thảo luận mới đúng. Nó chỉ ra hiện tại địch nhân chân chính là nhân tộc, mà không phải vạn yêu sơn. Hừ, cá mập yêu vương cười lạnh một tiếng, nói ngược lại là nhẹ nhõm. Hiện tại nhân tộc thế lớn, vương gia đông đảo, một trận chiến này cũng không phải đơn giản như vậy. Nó tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng có phải thế không ngu xuẩn, tự nhiên rõ ràng nhân tộc tiềm lực chiến tranh đến cùng bao lớn. Cái này mời cá mập yêu vương yên tâm, đại chiến cùng một chỗ, ta vạn yêu sơn tự nhiên cũng sẽ có yêu vương xuất thủ, kiềm chế lại những cái kia nhân loại vương gia. Ảnh yêu vương nói, đến lúc đó bọn họ nhân loại vương gia bị kiềm chế, vô pháp xuất thủ. Bằng vào cá mập yêu vương tinh nhuệ thủ hạ, đối phó những cái kia nhân loại tông sư, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Cá mập, yêu vương, các loại yêu vương đều là gật gật đầu. Chỉ cần có thể cùng nhân loại vương gia bất phân thắng bại. Như vậy bằng mượn chúng nó số lượng to lớn tinh nhuệ thủ hạ, san bằng cự nhân đảo, bất quá chỉ là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng giận nhân tộc, lần này nhất định để cho các ngươi nhận thảm trọng giáo huấn. Dám chọc hỏa ta cá mập yêu vương, đây chính là tử tội. Cá mập yêu vương siết chặt quyền đầu, sát ý lẫm nhiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.